Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233 mới người tiên phong bạo lá gan canh thứ hai. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, ngày 19 tháng 10 muộn, Amsterdam Arena, Champions League tiểu tổ thi đấu C tổ vòng thứ 3 tranh tài. Ajax sân nhà nghênh chiến Tel Aviv Maccabi. Sân khách tác chiến Tel Aviv Maccabi dẫn đầu kéo cầu. Ajax trận đấu này tiếp tục bài xuất 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Stekelenburg, hậu phòng tuyến theo thứ tự là Maxwell, Vermaelen, Heitinga cùng Maicon, giữa trận là Pierna, De Jong cùng Schneider cộng tác, Wesley Song, Charles Tier cùng Dương Dương đảm nhiệm trước trận tam xoa kích. Đây là cuối tháng 8 đến nay, Dương Dương lần thứ nhất vì Ajax xuất ra đầu tiên. Hiện trường rất nhiều Ajax fan bóng đá đều nhao nhao đánh ra hoan nghênh Dương Dương phất cờ hiệu cùng Hoành Phi. Cái này hiện ra Ajax fan bóng đá đối với hắn chờ mong cùng coi trọng. Tranh tài ngay từ đầu, Tel Aviv Maccabi liền chủ động bày ra phòng thủ phản kích trạng thái. Ajax rất bình thường thuận lợi khống chế được trên trận thế cục. Mà Dương Dương cũng liên tiếp xen kẽ chạy, không ngừng mà tìm kiếm lấy cơ hội. Phút thứ tư, Dương Dương rốt cục chạy ra một cái đứng không. Schneider tâm lĩnh thần hội đem bóng ra đưa ra, xuyên qua đối phương trung vệ cùng hậu vệ biên ở giữa đứng không. Rơi xuống phòng tuyến sau lưng vùng cấm địa bên trong. Dương Dương lấy tốc độ nhanh nhất nghiêng chen vào cái này đứng không. Đoạt trước một bước ra chân dừng lại cầu về sau. Trực tiếp đối mặt với đối phương thủ môn. Một cước tỉnh táo đẩy bắn. Cầu liền từ đối phương thủ môn dưới đũng quần va vào sau lưng cầu môn. Goal, Ajax mở màn vẻn vẹn 4 phút liền dẫn đầu phá khung thành đạt được. Dương Dương, đem đầy 18 tuổi tiểu tướng Dương Dương lại một lần nữa cho thấy thần kỳ tiểu tử thực lực. Ở trên một vòng kết thúc trước dự bị ra sân trợ công mấu chốt cầu về sau. Trận đấu này hắn xuất ra đầu tiên vẻn vẹn 4 phút liền vì Ajax thủ kéo ghi chép. Cái này đem là Dương Dương bản mùa giải Champions League thứ nhất hạt nhập cầu. Hiện trường 5, vạn tên Ajax fan bóng đá nhao nhao từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái. Điên cuồng tê tiếng giống giận. Quá khứ 2 tháng này, bọn hắn đều kìm nén đến quá lâu quá cực khổ. Ai cũng không nghĩ tới. Vệ miện quán quân Ajax vậy mà lại rút đến Juventus cùng Bayern Munich. Trước hai vòng vậy mà đều tại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng trước mặt thảm bại mà về. Sân nhà không, một bại bởi Juventus. Sân khách không so với 4 thảm bại bởi Bayern Munich. Đôi này một chi vừa mới vấn đỉnh Champions League quán quân đội bóng tới nói. Quả thực là kém cỏi tới cực điểm. Tất cả mọi người có thể lý giải Ajax thành tích trượt. Nhưng không người nào nguyện ý tỉnh táo tiếp nhận đây hết thảy. Mà tại thời khắc mấu chốt, Dương Dương lại một lần nữa đứng ra cứu vớt đội bóng. 1-0, Ajax mở màn vẻn vẹn 4 phút liền dẫn đầu phá khung thành đạt được. Dương Dương cái này dẫn bóng hẳn là muốn cảm tạ Schneider trợ công. Schneider truyền bóng tinh chuẩn xé mở Tel Aviv Maccabi phòng tuyến. Mà Dương Dương tinh diệu vị trí chạy cũng vừa đúng đạt tới nhất có uy hiếp khu vực. Đây là một lần Ajax hai tên tiến công cầu thủ ăn ý phối hợp. Đến từ Dương Dương cùng Schneider, Dương Dương cũng ở tại chỗ bên cạnh trượt quỳ chúc mừng về sau. Đứng lên chủ động ôm bay nhào lên Schneider. Chu vi đồng đội cũng đều nhao nhao tiến lên chúc mừng. Tel Aviv Maccabi thực lực xác thực không bằng Ajax, nhưng ai cũng không nghĩ tới tranh tài bắt đầu có thể bị đá thuận lợi như vậy. Đây tuyệt đối có thể là một trận đại thắng. Hiện tại Ajax phi thường cần một trận đại thắng. Dẫn đầu phá khung thành đạt được về sau, Ajax bị đá càng có kiên nhẫn. Cầu thủ cũng càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi. Sau 15 phút, đội bóng lại một lần nữa đã sáng tạo ra cơ hội. Dương Dương bên phải đường được banh, đột nhiên bên trong cắt, mang đi đối phương phòng thủ cầu thủ về sau, lại phân đến bên phải đường, cho bộ bên cạnh chen vào Mai Công. Từ phía sau hạ ngọn nguồn truyền bên trong lúc, bị đối phương trung vệ đánh đầu giải vây, Dương Dương cảm giác không tệ, chủ động đưa ra chủ phạt phạt góc này, phạt góc tinh chuẩn rơi vào vùng cấm địa bên trong, Vermeulen đánh đầu đưa đò đến vùng cấm địa tuyến đầu, Schneider một cước đại lực rút bắn, vì Ajax lại xuống một thành, 2-0, liên hạ hai thành. Để Ajax trên dưới đều tràn đầy lòng tin, trong trận đấu truyền khống chế bóng ưu thế trở nên càng thêm rõ ràng. Phút thứ 33, Dương Dương cánh phải tiến công không có kết quả, Schneider đá mạnh chuyển rời đến cánh trái, Maxwell truyền cho Wesley Song, bị người xuyên qua đến vùng cấm địa bên trong, Pierna đuổi theo đẩy bắn phá khung thành, 3-0, thế như trẻ tre. Ajax tại hơn nửa hiệp đánh ra phi thường hung mãnh, đồng thời cũng phi thường có uy hiếp thế công, triệt để đem Tel Aviv Maccabi áp chế ở nửa trang, hung hăng dừng lại đánh cho tê người. Ronald Koeman giữa trận lúc nghỉ ngơi đối đội bóng biểu hiện khen không dứt miệng, nhất là đối Dương Dương mở màn sau cái kia dẫn bóng, càng là bị cho đánh giá rất cao. Đồng thời cũng cổ vũ đội bóng đón thêm lại lệ. Chúng ta phải vào càng nhiều cầu. Không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp. Tel Aviv Maccabi cũng ý thức được Ajax đã tìm được trạng thái cùng tiết tấu. Giữa trận lúc nghỉ ngơi một hơi thay đổi hai tên cầu thủ, hy vọng có thể ngăn chặn Ajax tiến công, ổn định đội bóng tiết tấu. Nhưng bọn hắn phòng thủ vẻn vẹn chỉ duy trì 10 phút đồng hồ. Nửa chặng sau phút thứ 57, Schneider phân cầu cho cánh phải chen vào Mai Công, từ phía sau mới truyền cho sườn phải đứng không chỗ Dương Dương. Dương Dương lấy được banh sau đó xoay người bên trong cắt. Chân trái nghiêng truyền sau lưng, một cước này truyền bóng cực kỳ giống lúc trước hắn tại giao đấu Roda Jaycee lúc cho Pierna truyền ra. Một cước kia cầu, chỗ khác biệt chính là Wesley Song tốc độ càng nhanh, vị trí chạy càng thêm linh mẫn, rất nhanh liền vọt tới vùng cấm địa bên trong, trực tiếp lăng không đệm bắn, cầu lại lần nữa nhập lưới. 4-0, đội bóng đánh ra liên miên thế công, Ronald Koeman cùng huấn luyện viên tổ cũng đều cảm thấy hưng phấn. Nhưng như trước vẫn là tại phút thứ 60 lúc thay đổi Dương Dương, đổi lại Daniel De Ridder. Nguyên nhân rất đơn giản. Ajax sẽ tại tuần này cuối sân khách khiêu chiến Eindhoven. Cái này đem là một trận mấu chốt chiến dịch. Quyết định Ajax phải chăng có thể nghịch thế mà lên. Mà Ronald Koeman cùng huấn luyện viên tổ đều tin tưởng Dương Dương sẽ trở thành đội bóng thủ thắng mấu chốt. Dương Dương ra sân về sau, Ajax thế công không giảm. Tại thứ 88 phút, Charles Tier tại vùng cấm địa đấu tranh nội bộ đỉnh lúc tao ngộ đối thủ phạm lỗi, bị đối phương cầu thủ đẩy ngã, trọng tài chính không chút do dự xử phạt một chút cầu. Hy Lạp tiền đạo tự mình chủ phạt trúng đích, đem so với phân sửa vì 5-0, 5 cầu đại thắng, Ajax sân nhà cầm xuống một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi. Cái này khiến Ronald Koeman đội bóng nhận lấy Hà Lan trong nước truyền thông cùng fan bóng đá nhất chí khen ngợi, mà tất cả mọi người tin tưởng, cuối tháng đem đầy 18 tuổi Trung Quốc tịch tiểu tướng Dương Dương đang từ từ trở thành Ajax nhân vật mấu chốt. Mùa giải sơ, Dương Dương tại đội lúc, đội bóng ở trong nước thi đấu vòng tròn là 2 thắng 1 hòa. Cùng thứ nhất tập đoàn quân Eindhoven cùng Feyenoord tề đầu tịnh tiến. Nhưng mất đi Dương Dương về sau, Ajax sau đó 4 trận đấu bên trong 2 hòa 2 thua. Trọn vẹn ném đi 10 phần, cùng đối thủ kéo ra chênh lệch. Hiện tại, Dương Dương trở về sau. 1-0 trợ công Charles Tier tuyệt sát Roda Jaycee. Champions League tiểu tổ thi đấu một truyền một bắn, trợ giúp đội bóng 5 cầu đại thắng. Ajax nghênh đón 2 thắng liên tiếp, cầu thủ biểu hiện cùng trước đó cũng là hoàn toàn khác biệt. Tại Van de Vaart cùng Ibrahimovic về sau, Ajax vẫn luôn tại tìm kiếm cùng tìm kiếm đội bóng mới người tiên phong. Ai có thể trở thành Ajax mới lãnh tụ, trở thành đội bóng linh hồn hạch tâm? Cái này cũng một mực là truyền thông cùng fan bóng đá quan tâm đề. Từ bản mùa giải biểu hiện đến, xem, Snyder có thực lực như vậy, nhưng hắn bị giới hạn trên trận vị trí, cùng bình thường quá điệu thấp nội liễm, xác thực không thích hợp đảm nhiệm người tiên phong, nhưng Dương Dương lại dần dần biểu hiện ra phương diện này tiềm chất. Nếu như nói, trước đó tất cả mọi người chỉ là suy đoán hắn có thể. Như vậy gần nhất 2 trận đấu, Dương Dương liền dùng biểu hiện xuất sắc để chứng minh, có được hắn Ajax, kia mới là chân chân chính chính Ajax. Cái này cũng cho chúng ta càng thêm chờ mong cuối tuần sân khách khiêu chiến anh Hồ Vân tranh tài. Dương Dương nếu như muốn tiến một bước chứng minh mình có thể bổ khuất Van de Vaart cùng Ibrahimovic rời đội sau trống chỗ, vậy hắn nhất định phải tại trận này mấu chốt trong trận đấu xuất ra có sức thuyết phục biểu hiện mới được. Ajax danh túc từng tại đội 2 chấp giáo qua Dương Dương Hà Lan chủ soái Van Basten thì là đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, Dương Dương xác thực đã trở thành Ajax cực kỳ trọng yếu một viên, nhưng cũng không nên đem hắn bưng lấy quá cao. Hắn thậm chí còn chưa đầy 18 tuổi, hiện tại còn chưa thích hợp cho hắn quá nhiều áp lực cùng gánh vác. Tương phản, hẳn là tận lực cho hắn rộng rãi hoàn cảnh cùng không khí, để hắn tiếp tục trưởng thành, cố gắng tiến bộ, mà không phải đốt cháy giai đoạn. Cùng lúc đó, Van Basten cũng biểu thị, cùng mình chấp giáo lúc so sánh, Dương Dương tiến bộ là hết sức rõ ràng, kiến thức cơ bản cũng không cần nói, ngưng cầu hiện tại cũng rất tốt, mà cá nhân hắn đột phá năng lực càng là đã trở thành Eredivisie thi đấu vòng tròn bên trong người nổi bật. Ta cảm thấy hắn còn có thể thích hợp biểu hiện được càng có tấn công tính, tỉ như hẳn là càng nhiều xung kích đối phương vùng cấm địa. Ta xem qua Dương Dương tại đội tuyển quốc gia tranh tài, hắn năng lực tiến công rất mạnh, cự ly ngắn lực bộc phát phi thường xuất sắc, vị trí chạy cùng khứu giác cũng 10 phần linh mẫn. Những này đều đủ để chứng minh hắn có trở thành nhất danh ưu tú đạt được tay tiềm chất. Lấy trước mắt Ajax tình huống, để Dương Dương gánh vác lên càng nhiều đạt được nhiệm vụ, cái này cũng phù hợp đội bóng lợi ích cùng cần. Van Basten fan này ngôn luận rất rõ ràng là tại bảo vệ cùng dìu dắt mình ngày xưa ái tướng Dương Dương, nhưng lại đã dẫn phát Hà Lan truyền thông cùng Ajax fan bóng đá nhiệt nghị. Tất cả mọi người cũng đều cho rằng Dương Dương xác thực hẳn là gánh chịu càng nhiều nhiệm vụ. Charles Tia đạt được năng lực cũng không mạnh, nhưng chiến thuật tác dụng rất rõ ràng. Wesley Song bản mùa giải đạt được hiệu suất rất bình thường không ổn định, nhất là tại không có Dương Dương tình huống dưới, hắn càng là không cách nào bốc lên đội bóng tiến công đại kỳ. Cái này liền khiến cho Ajax có cần phải tìm kiếm nhất danh chủ lực điểm tấn công. Dương Dương không thể nghi ngờ liền trở thành phi thường nhân tuyển thích hợp. Mặc dù hắn hiện tại tiến công đạt được năng lực xác thực không đủ mạnh, nhưng có thể bồi dưỡng, lấy tiến bộ của hắn tốc độ, tin tưởng rất nhanh liền có thể gánh vác lên cái này một phần gánh nặng. Dù sao hắn vẫn chưa tới 18 tuổi, so với Ajax tại vòng thứ 3 tiểu tổ thi đấu bên trong thế như trẻ tre. Anh Hồ Vân tại Champions League trên sàn thi đấu lại là thắng được 10 phần hung hiểm. Hiddink đội bóng sân khách khiêu chiến Rosenborg, hơn nửa hiệp phút thứ 26 liền dẫn đầu phá khung thành đạt được. Nhưng hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước bị đối thủ san đều tỷ số điểm số. Mãi cho đến tranh tài kết thúc trước, John De Jong mới vì anh Hovind đánh vào tuyệt sát cầu. Trận đấu này thủ thắng về sau, anh Hovind 2 thắng 1 thua, lạc hậu hơn Arsenal, xếp tại tiểu tổ thứ hai. Nhưng cái này cùng anh Hovind rút thăm vận khí có quan hệ. Ngoại trừ Arsenal cùng Rosenborg bên ngoài, một cái khác chi đội bóng là Panathinaikos. Ngày 23 tháng 10 muộn, anh Hovind Philip sân bóng, Eredivisie thứ 9 vòng, anh Hovind sân nhà nghênh chiến Ajax. Đương trận này toàn Hà Lan đều chú mục tiêu điểm chiến tiến hành đến phút thứ 44. Hơn nửa hiệp mắt thấy liền muốn lúc kết thúc, song phương điểm số như trước vẫn là không so với không. Mà Dương Dương lại tại lúc này dẫn bóng đột phá Hàn Quốc cầu thủ Lee Yang-pyo, vọt vào anh Hovind vùng cấm địa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN